Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, anh hùng tạo thời thế. Tôn Sách cùng nói là khuyên Chu Du, không bằng nói là cho chính mình động viên, hắn rõ ràng chính mình nguyện vọng đến cỡ nào vượt mức quy định, cũng rõ ràng chính mình đem phải đối mặt nhiều ít khó khăn. Người mở đường không dễ làm, có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi người mở đường giải rác có thể đếm được. Tuyệt đại đa số người mở đường đều thành liệt sĩ, trên nhục thể, trên tinh thần, bọn họ cũng có thể được đến người đời sau hồi tưởng. Tại đương đại lại là hối dự nửa nọ nửa kia, khó được kết thúc yên lành. Hán triều độc tôn nho thuật đã có 200-300 năm thời gian, hình thành vô số lấy kinh học ra truyền thế gia môn phiệt. Những thế gia này không chỉ có thông qua kinh học nhập sĩ, còn thông qua cái gọi là gia pháp, bắt chước hình thành đối giáo dục lũng đoạn, đã là một cái to lớn đã đến tập đoàn lợi ích. Coi như không phải tất cả thư nhân đều ở bên trong, chí ít cũng có một nửa, lấy môn sinh, bạn quan hình thức hình thành một cái rắc rối quan hệ phức tạp lưới. Kinh học là xuống dốc, huyền học hưng khởi, nhưng đây là một cái duy trì liên tục mấy chục năm quá trình. Cũng không phải một sớm một chiều sự tình, hắn muốn rút ngắn quá trình này, mà lại muốn cải biến nho môn tự mình tàng hóa phương hướng. Cũng không phải một kiện nói đến dễ dàng như vậy sự tình. Thời cơ không thành thục, nỗ lực càng lớn, bắn ngược càng mạnh, Cổ Nghị cùng Đồng Trọng Thư chênh lệch mấy năm. Nếu như Cổ Nghị không có sớm chết, đoán chừng liền không có Đồng Trọng Thư chuyện gì. Cải tạo tư tưởng cho tới bây giờ là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Bão tố thức cải cách sẽ chỉ vừa đến phản, càng vấn đề lớn là chính hắn chỉ biết là mục tiêu. Hoặc là nói hắn cảm thấy cần phải hướng cái hướng kia nỗ lực, nhưng lại không biết cái hướng kia có thể hay không đạt tới. Càng không biết như thế nào mới có thể đạt tới. Dù cho là chính hắn có lúc cũng nói không rõ ràng chánh thức tinh anh giai cấp hẳn là bộ dáng, bởi vì hắn cũng không phải tinh anh. Trừ trong sách vở tri thức, hắn đối chính trị giải vô cùng có hạn. Dưới loại tình huống này, hắn không thể tránh khỏi muốn nể trọng thời đại này tinh anh. Tỷ như Quách Gia, tỷ như Chu Du, riêng là Chu Du, mặc kệ theo phương diện nào tới nói, nếu như không là cơ duyên trùng hợp, Chu Du đều càng giống tranh giành thiên hạ một cái kia. Hắn cũng tốt, trong lịch sử tôn sách bản tôn cũng được, cần phải cho hắn làm thuê mới đúng. Ưu thế duy nhất cũng là hắn biết Chu Du. Chu Du không biết hắn nội tình, cho nên lúc ban đầu có thể sử dụng tranh bá thiên hạ đến hốt du hắn. Hiện tại tranh bá đã thành trở thành sự thật, hắn nhất định phải kịp thời đưa ra càng cao xa hơn mục tiêu, đã để Chu Du có tiếp tục hướng phía trước động lực, lại để cho hắn cảm thấy khó khăn trùng điệp, không phải chính mình có khả năng đạt thành, chỉ có thể nghe hắn chỉ huy. Vô ý hắn chú ý, cái gì gọi là lãnh tụ? Lãnh tụ cũng là đem chính mình mục tiêu biến thành càng nhiều người mục tiêu, cùng một chỗ phấn đấu, đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, tốt a, nghe có điểm giống làm bán hàng đa cấp, nhưng cũng là như thế một cái ý. Anh hùng tạo thời thế. Chu Du trầm ngâm, trong mắt có sao sáng thoáng hiện. Cái dạng gì anh hùng mới có thể tạo thời thế? Đương nhiên là thật anh hùng, đại anh hùng. Chu Du quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Sách, Tần Thủy Hoàng, Hán Hiếu Vũ, có thể tính sao? Tôn Sách suy tư một lát, Tần Thủy Hoàng không tính, Hán Hiếu Vũ miễn cưỡng. Chu Du im lặng cười, thân thủ vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, bá phù. Ngươi có thể tạo thời thế, ta không thể, ta nhiều nhất thừa cơ mà lên, xây một phen công lao sự nghiệp, làm vinh dự cửa nhà. Nói thí dụ như, lợi dụng ngươi tại Kinh Châu đánh xuống cơ sở đánh chiếm Ích Châu. Tôn Sách mỉm cười không nói, ngươi nghĩ như vậy tốt nhất, bằng không ngược lại phiền phức, chỉ cần ngươi phương án có thể được đến mọi người tán thành. Ta vì ngươi lược trận, ngươi tại Di Lăng lâu như vậy, đối Tam Hạp tình huống giải như thế nào, có thể giải quyết lâu thuyền đi ngược dòng mà đi vấn đề sao? Nếu như có thể, đem Tam Ninh Thủy Sư triệu hồi đến trợ trận, cũng có thể gia tăng một số phần thắng. Chu Du lắc đầu, Tam Hạp bãi hiểm nước gấp, đại hình lâu thuyền xuôi dòng còn dễ nói, ngược lên độ khó khăn quá lớn. Tạm thời còn tìm không thấy biện pháp tốt, ta ý nghĩ vẫn là trước lấy Hán Trung, cắt đứt Ích Châu cùng Quan Trung liên lạc. Tôn Sách mi đầu khẽ run, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng hắn lại không có vội vã phát biểu ý kiến, vì cái gì? Đến một lần có lý do, ngươi cùng Viên Thiệu giao đấu lúc, Ngô Ý từng xuất binh quấy rối, bị Từ Hoảng đánh lui. Chúng ta xuất binh Hán Trung, sư xuất có tên, thứ hai Ích Châu là triều đình trong tay cơ hồ là duy nhất tài phú nơi phát ra. Chặt đứt Ích Châu cùng triều đình liên lạc, triều đình thì không cách nào phát triển an toàn. Bá phù, từ mọi phương diện thu đến tin tức đến xem, thiên tử thông tuệ, chỉ là bị giới hạn Quan Trung nhân lực, vật lực, lúc này mới khó có thành tựu. Nếu như bị hắn nắm lấy cơ hội, coi như không thể phục hưng Đại Hán, cát cứ một phương cũng là dư xài, Viên gia tư thế tam công liền có thể như thế. Đại Hán 400 năm cơ nghiệp lại đối lòng người có cái gì dạng sức ảnh hưởng? Nếu như thiên tử triển lộ ra anh chủ chi tư, người tâm tư Hán, chuyện thiên hạ cũng chưa biết. Khác không nói, đảng người gần nhất biến hóa chính là dấu hiệu. Đảng người, Tôn Sách lập tức cảnh giác lên, bọn họ có thay đổi gì? Vương Doãn qua đời, lấy hắn cầm đầu lão đảng người lần lượt trầm mặc, đã không cách nào hai bên thiên tử. Hiện tại đối thiên tử ảnh hưởng lớn nhất là Tuần Úc ít như vậy lớn mạnh phái. Tuần Úc nguyên bản chỉ nghe lệnh Vương Doãn, một lòng lấy thay đổi triều đại làm mục tiêu, cho rằng Đại Hán Hỏa Đức đã cuối cùng. Chỉ có Tân Triều mới có thể mang đến Thái Bình, nhưng mấy năm này đại loạn để hắn thay đổi chủ ý. Hắn hiện tại càng hy vọng phụ tá thiên tử, phục hưng Đại Hán. Tôn Sách tâm tình có chút nặng nặng, theo Tuần Úc cự tuyệt Trương Hoành mời, khăng khăng muốn đi Trường An, là hắn biết Tuần Úc sẽ trở thành Bảo Hoàng phái, nhưng là bây giờ nghe đến cái này tin tức xác thật, hắn vẫn có chút thất vọng. Tuần Úc có lẽ không thể lên trận giết địch, cũng thay đổi không ra lương thực. Hắn tại Quan Trung Tân chính bất quá là đối Nam Dương bắt trước. Nhưng hắn đại biểu cho một đám người thái độ. Lưu Ba, Lưu Diệp chỉ là bên trong đại biểu mà thôi. Lấy trong lịch sử Tào Tháo thực lực, Kiến An những năm cuối thiên tử sớm đã biến thành khôi lỗ. Còn có nhiều người như vậy che giả mang mọc, ngăn cản Tào Tháo phóng ra một bước cuối cùng, huống chi hiện tại thiên tử còn có lực đánh một trận. Chu Du muốn đánh chiếm Hán Trung, chặt đứt Quan Trung cùng Ích Châu liên lạc, chủ yếu vẫn là muốn suy yếu triều đình thực lực. Cầm xuống Ích Châu, triều đình hy vọng liền nhỏ mang. Quan Trung tứ tác vốn là dễ thủ khó công chi địa, chỉ là nhân khẩu sói mòn, triều đình khó có thể tự cấp. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như thiên tử thì ăn Ích Châu, tình thế đem như thế nào biến hóa? Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút, sau sống lưng bắt đầu bốc lên khí lạnh. Hắn ý thức đến nguy cơ chỗ, Quan Trung nhân khẩu tổn thất quá lớn, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nếu như cân nhắc đến toàn bộ khí hậu trở nên lạnh xu thế, Quan Trung tình thế rất khó nghịch chuyển. Mặc kệ triều đình cố gắng thế nào, Quan Trung đều rất khó lại hiện ra thiên phủ chi quốc rầm rộ. Thế nhưng là Ích Châu khác biệt, Ích Châu quả thực cũng là một cái phóng đại bản Quan Trung. Nếu như thiên tử lui giữ Ích Châu, duy trì một cái cát cư chính quyền dư xài, càng nguy hiểm hơn triều đình còn khống chế lấy Quan Trung. Cái này có thể so sánh trong lịch sử Lưu Bị mạnh quá nhiều. quả thực cũng là một cái hàng bên trong đối biến hình bản. Công có lẽ không đủ, thủ lại dư xài, công cần, đây là ngươi đoán, vẫn là có người hướng thiên tử đề nghị. Ta đoán, nhưng triều đình không thiếu nhân tài. Hướng thiên tử đưa ra kiến nghị như vậy là sớm muộn sự tình. Có lẽ đã có người đưa ra, có lẽ sắp có người đưa ra. Bá phù, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Một khi thiên tử lui giữ Ích Châu, lại lưu một đại tướng trấn thủ Quan Trung, cùng Ký Châu kêu gọi lẫn nhau. Chúng ta nhưng là hai mặt thụ địch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN